Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Chương trình được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nha. Hôm nay thì Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Bề đội săn quỷ miễn truyện Sư Lưu Hành Giả của tác giả Trần Đào. Câu chuyện kể về nhân vật Ngô Miễn. Chúng ta cùng nghe chương 112 Sói đội lốt cừu. Bao nhiêu năm rồi, người vẫn không thay đổi chút nào. Quỷ Bất Quỳ còn chưa nói xong, Yên Kiếp đã ngắt lời ông già. Thấy ông già trước mặt cuối cùng cũng ngậm miệng, Yên Kiếp mới cười khẩy. Năm xưa đã có người nói ngươi có đầu óc chín khúc linh hoạt, từ phúc nhốt ngươi chừng ấy năm, xà vân không chặn được đầu óc ngươi, chặn được một hai khúc thôi cũng tốt rồi. Thấy Yên Kiếp và Quy Bất Quy nói mãi chưa xong, sắc mặt Hoài Nam Vương ở đằng sau trở nên hơi khó coi, lại giục Yên Kiếp. Yên tiên sinh, hai vị đồng môn của ông xuất hiện lúc này thì trùng hợp quá rồi, khó đảm bảo bọn họ không thông đồng với Tể Vương. Bây giờ cầm chân chúng ta đợi tốt thích khách kế tiếp của Tể Vương đến. Yên tiên sinh không thể không đề phòng chuyện này. Giống như Ngô Miễn suy đoán trước đó, hôm nay Hoài Nam Vương đích thân mạo hiểm, vốn có ý định một ná hai chim, trong đó giải quyết Hạng Vũ là chuyện phụ, chủ yếu là dẫn dụ thích khách đắc lực bên cạnh Tề Vương để Yên Kiếp phụ trách tiêu diệt, sau đó nhân lúc hậu phương của Tề Vương chống trải. Nhưng thích khách được sắp xếp bên cạnh Tề Vương từ trước sẽ ra tay dứt điểm. Chuyện vốn đã hoàn toàn tiến hành theo kế hoạch của Hoài Nam Vương, không ngờ mắt thấy sắp thành công thì đột nhiên lòi ra một già một trẻ này. Mà đại phương sĩ Yên Kiếp mình tốn bao công sức mới tới, lại dây dưa với hai người bọn họ mãi không thôi. Kế hoạch mình đích thân mạo hiểm có thể thất bại trong gang tấc vì hai kẻ này. Nghe Hoài Nam Vương hối thúc, Yên Kiếp hít sâu một hơi, không đếm xỉa đến Ngô Miễn mà nói thẳng với Quy Bất Quy: nếu chúng ta đã cùng bị đá ra khỏi môn phái, vậy cũng không cần nói tình đồng môn gì nữa. Các người không chịu giao hồn phách Hạng Vũ ra thì ta chỉ đành tự mình lấy thôi. Người nên nói thế từ sớm. Vừa dứt lời, Ngô Miễn bất ngờ phẩy tay về phía Yên Kiếp. Khi tay của y và Yên Kiếp tạo thành một đường thẳng, một con rồng sấm sét được ngọn lửa đỏ rực bao bọc chui ra từ lòng bàn tay Ngô Miễn, ngân dài một tiếng rồi xông về phía Yên Kiếp ở đối diện. Nếu đúng như Quy Bất Quy đã hình dung trước đó, lúc này dù không thể giải quyết Yên Kiếp cũng khiến gã luống cuống tay chân, không rảnh phân thân. Thuật pháp mà Yên Ai Hầu độ cho Quy Bất Quy trước khi xuống núi vẫn còn quá nửa, có ông già ở bên hỗ trợ, đối phó một gã Yên Kiếp suýt bị quán vô danh đánh chết cũng không phải không vấn đề gì to tát. Nhưng điều khiến hai người không ngờ được đã xảy ra, nhìn thấy con rồng sấm lửa lao tới mình, Yên Kiếp chỉ cười lạnh lùng, cất bước đi về phía con rồng. Gã không có bất cứ động tác dư thừa nào. Vào lúc Yên Kiếp và con rồng sấm lửa va vào nhau, một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên. Con rồng sấm lửa bị tông vỡ nát ra như giấy, hóa thành vô số tia lửa điện, giây lát sau đã tan biến trong không khí. Diễn biến này khiến không chỉ Ngô Miễn mà cả sắc mặt của Quy Bất Quy cũng trở nên khó coi. Năm ấy, khi Yên Kiếp bị quán vô danh đánh, ông già cũng có mặt, chỉ là khi ấy không lộ diện, đập ở chỗ tối xem trò hề mà thôi. Mấy trăm năm không gặp, sao thuật pháp của Yên Kiếp lại tinh tiến đến vậy chứ? Tuy hiện giờ, thực lực của Yên Kiếp vẫn không bằng bốn người lớp chữ quảng, nhưng mạnh hơn đám Hỏa Sơn, quán vô danh rất nhiều. Nếu là khi thuật pháp của ông già còn đầy đủ, gặp gã còn có phần thắng, hiện giờ Quy Bất Quy bắt đầu hối hận mấy tháng này đã lãng phí thuật pháp. Sau khi phát tán dòng sấm lửa, Yên Kiếp dừng bước, cười khẩy với Ngô Miễn. Kết hợp thuật sấm và lửa, lại thêm hồn phách linh thú làm ruột. Nhóc con, thuật pháp của người cũng khá lắm, nhưng chỉ thế mà đã xưng là sư đệ của đại phương sư đầu tiên thì có vẻ khiên cưỡng quá rồi, còn chẳng bằng lớp tiểu bối Hòa Sơn quán vô danh nữa là. Ngô Miễn còn chưa đáp lời, Quy Bất Quy đã giành nói trước. So với Yên Sư Thúc mà nói, y vẫn còn kém xa. Lúc nói câu này, mặt ông già lộ ra một nụ cười khổ, ngừng giây lát rồi tiếp. Ai mà ngờ được Yên Kiếp cùng thế hệ với Đại Phương Sư tiền nhiệm Tử Phúc lại là sói đội lốt kiều chứ. Thúc cũng vất vả rồi, bị một phương sĩ nho nhỏ thuộc hàng cháu chắt đuổi đánh, không chỉ máu me đầy mặt, còn đường sư điệt của mình cứu nữa. Từ mấy trăm năm trước đã che giấu thực lực, không biết rốt cuộc Thúc muốn làm gì, muốn nhân lúc không ai chú ý. Nói đến đây, đôi mắt mờ mịt của Quy Bất Quy đột nhiên sáng lên, sau đó hít sâu một hơi, nhìn Yên Kiếp nói tiếp. Lúc ta nhập môn, nghe nói Thúc bị đuổi khỏi sư môn vì dám dị nghị Đại Phương Sư. Mà cùng thời điểm Thúc rời khỏi môn phái, hình như trong phái phương sĩ còn xảy ra một chuyện lớn phải không? Vị sư bá ta chưa từng gặp mặt kia, Hạc Khiếu Đột Tử, chắc chính là tác phẩm của sư Thúc đây. Năm xưa, trước khi Yên Kiếp và Hạc Khiếu nhập môn phương sĩ, đã kết thâm thù giết con, chỉ là thuật pháp của Hạc Khiếu mạnh hơn Yên Kiếp quá nhiều. Nếu giao tranh chính diện, Yên Kiếp hoàn toàn không có phần thắng. Nhưng thủ giết con không thể không báo. Cuối cùng Yên Kiếp dứt khoát làm sói đội lốt kiều, che giấu thuật pháp của mình, trước mặt người khác tỏ ra là người yêu đuối nhất trong phái phương sĩ, thậm chí che giấu thân phận chủ động đi khiêu khích Quán Vô Danh. Cho đến một ngày, nhện lông Hạc Khiếu không phòng bị, dồn hết sức ra một đòn giết chết kẻ thù giết con của mình. Khi ấy chuyện này đã bị Tử Phúc nhìn thấu, nhưng Đại Phương Sư tiền điểm từ lâu đã biết được mối thâm thù đại hận giữa hai người. Lại thêm trước khi Tử Phúc có được thần thông, từng bị kẻ thù truy sát, đã được Yên Kiếp cứu mạng một lần, cuối cùng Tử Phúc đã lấp liếm thay Yên Kiếp, nói Hạc Khiếu đã đến đại hạn, bảo bệnh mà chết. Nhưng dù vậy, Yên Kiếp cũng không được tiếp tục ở lại phái phương sĩ nữa. Tử Phúc lấy lý do gà dám di nghị về Đại Phương Sư, trục xuất ra khỏi sư môn. Tuy nhiên khắp thiên hạ chỉ mình Tử Phúc và Yên Kiếp biết được nguồn cơn chuyện này. Hiện tại bị Quy Bất Quy nói trúng 7-8 phần. Nếu không phải biết ông già này trước đó bị Tử Phúc giam giữ hơn 100 năm, Yên Kiếp đã cho rằng Tử Phúc cố tình nói cho ông già biết. Hạc Khiếu, chuyện qua lâu quá rồi, những gì ngươi nói ta đều không nhớ nữa. Yên Kiếp kết thúc chủ đề này, nhìn Quy Bất Quy, rồi lại rời mắt lên gò đất phía trên đầu. Vừa nhìn rồi đã nhìn nhầm, còn tưởng hồn phách ẩn trong cơ thể ngươi là Ba Vương, thì ra là thuật che mắt, hồn phách của Hạng Vũ vẫn còn trên núi. Vừa nói, Yên Kiếp vừa quay lại là một thế tay lên gò đất, liền thấy người áo đen khoác áo choàng còn lại dẫn theo hai hộ vệ chạy lên gò đất. Ngồi bên thế thì nhíu mày, y dậm bước định đi về phía ba người kia, nhưng chưa đi được mấy bước đã thấy Yên Kiếp lắc mình, thoát cái xuất hiện ngay trước mặt y. Yên Kiếp cười khẩy với Ngô Miễn. Đối thủ của ngươi là ta. Quy Bất Quy vừa nói ngươi là sư đệ của Đại Phương Sư đầu tiên, đối với ta đã là ỷ lớn hiếp nhỏ rồi, còn muốn ức hiếp người nhỏ bé hơn sao? Dù sao cũng là ỷ lớn hiếp nhỏ, vậy thì không ngại có thêm ta chứ? Vừa nói, Quy Bất Quy vừa cười tít mắt bước đến bên cạnh Ngô Miễn. Đại Phương Sư giống như Yên Sư Thúc của ta, sử dụng phương thuật ngũ hành thì chỉ có lãng phí thuật pháp. Thuật pháp đặt vào cơ thể, dùng cơ thể làm vũ khí mới là vương đạo. Ngô Miễn chậm rãi quay mặt qua, lườm Quy Bất Quy đang cười có vẻ ngượng ngùng. Sao người không nói sớm, mấy lần trước đó đều đợi xem trò cười của ta sao? Nói xong, một luồng sấm lửa vừa nổi lên trên mình y đã biến mất, đồng thời trên không trung chuyển đến tiếng sấm đi đùng. Quy Bất Quy chưa kịp đáp lời thì Yên Kiếp ở đối diện đã cất bước đi về phía hai người. Ngô Miễn lúc này mới buông tha cho ông già, mặt trước dáng vẻ của Yên Kiếp đi về phía gã. Thấy Ngô Miễn bỏ đi, Quy Bất Quy mới thở phào lẩm bẩm. Không có thuật pháp sợ y, có thuật pháp rồi vẫn sợ, mình đúng là... Khi Ngô Miễn và Yên Kiếp chỉ còn cách nhau 4-5 trượng, hai người đồng loạt dừng bước. Yên Kiếp cười khẩy một tiếng với Ngô Miễn. Quy Bất Quy nói ta là vãn bối, vậy thì vãn bối lên trước vậy. Vừa dứt chữ cuối cùng, Dưới chân Ngô Miễn đã lắc lư dữ dội, sau đó phát ra âm thanh như núi lở. Mời các bạn nghe tiếp chương 113, tranh chấp. Đặt dưới chân Ngô Miễn thoát cái đã xuất hiện vô số vết nứt. Những vết nứt này bắt đầu lan rộng, để lộ những rãnh sâu không thấy đáy. Cô lập Ngô Miễn và Quy Bất Quy trong một khoảng đất rộng chừng 5 thước. Rồi là sau, một mùi lưu huỳnh nồng nặc thoát ra từ khe nứt, kèm theo đó là dung nham cháy bỏng phun trào. Dòng dung nham đỏ rực xô về phía Ngô Miễn và Quy Bất Quy như sóng biển. Mà thấy dung nham sắp sửa văng vào mình hai người, Ngô Miễn cười khẩy một tiếng, ngây ngang đi thẳng về phía dung nham. Giữa những tiếng xì xì, không ngờ y lại đi xuyên qua làn sóng dung nham, đạp lên dòng dung nham phun trào không ngớt, từng bước đi về phía Yên Kiếp. Khoảnh khắc đi xuyên qua dung nham, trên người Ngô Miễn lần nữa nổi lên mấy chục luồng hồ quang. Nhưng những luồng hồ quang này chỉ ngăn cách dung nham với quần áo của y. Nhờ vậy, sau khi y xuyên qua dung nham mới không đến nỗi trần truồng. Nhưng cho dù như thế, đường chỗ không được hồ quang bao bọc trên mình Ngô Miễn vẫn xuất hiện vết bỏng nghiêm trọng. Còn những nơi máu thịt đã bị dung nham thiêu đốt, để lộ ra xương cốt trắng hếu. Tuy nhiên sau khi thoát khỏi dung nham, Yên Kiếp và đám người Hoài Nam Vương sau lưng gã lại thấy rõ những vết thương trên người Ngô Miễn lành lại với tốc độ không thể tin được. Ánh mắt Yên Kiếp tập trung lên mái tóc bạc của Ngô Miễn, trầm ngâm giây lát rồi lẩm bẩm: thuốc của Tử Phúc đúng là kỳ diệu, đáng tiếc. Sau khi Ngô Miễn bước ra khỏi phạm vi dung nham thì lắc mình đến chặn đường người áo đen đang lên núi. Đường này không thông, vừa nói y vừa vươn hai cánh tay được sấm lửa quấn quanh tóm lấy đám người áo đen. Người áo đen đối diện không dám đỡ đòn, lắc mình biến mất trước mặt Ngô Miễn. Khoảnh khắc người áo đen biến mất, Yên Kiếp đã xuất hiện tại vị trí hắn vừa đứng. Thấy Yên Kiếp ra mặt, Ngô Miễn dứt khoát chụp vào ngực gã, chỉ thấy một luồng khói dày đặc tỏa ra từ quần áo Yên Kiếp. Sau đó quần áo trên người Yên Kiếp tung lên, giày lát sau đã cháy rụi, để lộ ra cơ thể hệt như dung nham bên trong. Ngay lúc ngón tay Ngô Miễn chạm vào người Yên Kiếp, y đã cảm thấy có vấn đề, vội vàng rụt hai tay lại. Để khi nhìn thấy Yên Kiếp và dung nham hợp thành một thể, chắc chắn đây không phải ảo thuật rồi, y mới giật lùi ra sau. Ngay lúc này, Yên Kiếp đột tung mình nhảy vồ vào Ngô Miễn. Chân gà vừa rời đất, cơ thể như dung nham này đột nhiên tan ra, giống như một tấm vải bọc đồ khổng lồ bao chặt lấy Ngô Miễn bên trong. Tiếp theo chỉ thấy Ngô Miễn vùng vẫy dữ dội trong cái bọc dung nham này, nhưng cố gắng của y xem chừng không hề có tác dụng gì. Biên độ dãy giụa càng lúc càng lớn, thì nghe giọng Yên Kiếp truyền đến từ trong không trung: dù người uống thuốc bất lão của Tử Phúc thì đã sao, thiêu người thành một đống xương trắng rồi, ngươi còn bản lĩnh phục sinh nữa không? Gà vừa dứt lời, Quy Bất Quy già lọm khọm bỗng xuất hiện ngay trước bọc dung nham. Ông già dường như không vội giải cứu Ngô Miễn, chỉ cười tùm tìm quan sát. Mãi đến khi y dãy giụa yếu dần, ông già mới vờ vịt cất tiếng: người gắng gượng một lát, ông đây sẽ cứu người ra ngay. Quy Bất Quy còn chưa nói xong chữ cuối cùng, một cánh tay máu thịt bầy nhảy bất chợt thò ra từ trong bọc dung nham, tùm lấy cái vỏ dung nham đang không ngừng cuộn trào này, lột xuống từng lớp một. Sau đó Ngô Miễn mau mẹ đầm đìa, đã không còn nhìn rõ tướng mạo, lảo đảo bước ra từ bên trong, liếc Quy Bất Quy một cái rồi chỉ vào bọc dung nham dưới đất: ở trong đó có thể nhìn thấy bên ngoài. Quy Bất Quy giống như bị người ta thụi một quyền vào mặt, bé lén cười cười với Ngô Miễn, rồi quay mắt sang hét lớn với không khí: Yên Kiếp, người hiếp người quá đáng, ông đây liều với ngươi. Qua xong câu này, ông già biến mất tại chỗ. Giây lát sau, trong không khí truyền đến một loạt tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tiếp không ngừng. Khi những tiếng nổ rung chuyển trời đất qua đi, Quy Bất Quy và Yên Kiếp đồng loạt xuất hiện, quần áo trên mình hai người đều rách tả tơi, hai gò má Yên Kiếp đỏ bừng, hai bên mặt in hẳn hai dấu tay, khóe miệng và lỗ mũi không ngừng trào máu, bước đi khập khiễng. Chân trái gã biến dạng thấy khó, trông có vẻ cũng là tác phẩm của Quy Bất Quy. Ông già bị thương còn nghiêm trọng hơn, trước ngực bị cháy thủng một lỗ to bằng nắm tay. Vì là vết bỏng không chảy máu nhiều lắm, nhưng trông cũng rất ghê người. Ngoài lỗ thủng này, trên mình Quy Bất Quy còn có mười mấy vết bỏng lớn lớn nhỏ nhỏ, còn những vết thương còn đang bốc khói đỏ nhàn nhạt, trông hết sức quái dị. Trong hai người, Quy Bất Quy dường như bị thương nặng hơn chút đỉnh. Nếu vết thương trên mình ông già lành lại bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy được, còn Yên Kiếp trước sau vẫn trong tình trạng bị thương, như vậy xem ra hai người đã phân rõ cao thấp. Thấy Quy Bất Quy từ từ khôi phục lại dáng vẻ vừa rồi, Yên Kiếp hít sâu một hơi, lau máu bên khóe miệng nhận xét. Hơn 100 năm không gặp, chiêu thức thuật pháp của người thay đổi rồi, lại còn mang hơi hướng cổ xưa. Là bị Từ Phúc giam giữ quá lâu, người đã nghiền ngẫm ra được gì đó, hay là thuật pháp vốn có của người đã bị phong ấn rồi, hoặc là có người độ thuật pháp cho người. Trước đó người nói chàng trai trẻ này là sư đệ của Yên Ai Hầu, bây giờ ta hơi tin rồi đấy. Yên Kiếp cũng là người cực kỳ giỏi suy đoán, tự nhiên thay đổi thuật pháp của Quy Bất Quy đã có thể phân tích được thật giả chuyện bọn họ đã nói trước đó. Nhưng Quy Bất Quy cũng không quan tâm đến gã. Ông già lùi ra sau lưng Ngô Miễn, cười già lạ nhìn y. Ông đây chỉ giúp người được bấy nhiêu, việc sau đó chỉ đành nhờ vào ngươi rồi. Cơ mà thuật pháp của gã cũng đã tiêu hao rất nhiều, nếu nguyên khí tốt, chúng ta còn có sức liều một phen. Lúc này Ngô Miễn đang khôi phục lại như lúc đầu, vừa rồi còn cướp lấy quần áo của một tên hộ vệ, hiện tại toàn thân từ trên xuống dưới không còn nhìn thấy vết thương nào. Thế Quy Bất Quy cười gượng, Ngô Miễn khinh khỉnh liếc ông già. Dùng hết thuật pháp Yên Ai Hầu độ cho ngươi rồi hả? Quy Bất Quy cười bồi gật đầu. Yên Kiếp khó đối phó hơn ta tưởng một chút, nếu thuật pháp của ông đây vẫn còn thì cũng chẳng đáng là gì, chỉ dựa vào chút thuật pháp của Yên Ai Hầu cho, quả thực là... Ông già còn chưa dứt lời, đã thấy một tia sét phóng ra từ đầu ngón tay Ngô Miễn đánh thẳng lên người mình. Quy Bất Quy ngã xuống đất ngay tắp lự, bắt đầu co giật. Ngô Miễn không đếm xỉa gì đến Quy Bất Quy nằm dưới đất, nhìn Yên Kiếp ở đối diện. Vừa rồi trong lúc hai người nói chuyện, Yên Kiếp đã móc một viên sáp nho nhỏ ra từ ngực áo, bọc nạt lớp sáp bên ngoài, rồi nuốt luôn viên thuốc ở trong. Thuốc xuống bụng được giây lát, sắc mặt gã đã khá hơn. Bà này ta sơ suất rồi, không nhận ra con rối bằng dung nham của ngươi. Ngô Miễn vừa bước đi vừa tiếp tục nói với Yên Kiếp. Quy Bất Quy nói thuật pháp của ngươi đã tiêu hao khá khá rồi, còn biết ra được con rối như vậy nữa, Yên Kiếp tiên sinh sẽ không có cơ hội ấy đâu. Ngô Miễn vừa dứt lời, trong không khí bỗng truyền đến một giọng nói quen thuộc. Sau đó một người đàn ông áo trắng tóc bạc thình lình xuất hiện trước mặt mấy người. Ông ta mỉm cười với bọn họ rồi bảo Yên Kiếp. Yên Kiếp tiên sinh, cảm ơn ông đã thay ta dạy dỗ tên đệ tử vi phạm quy môn kia, nhân tiện còn có chuyện muốn thỉnh giáo. Sáu phương sĩ chết ở Hàm Dương đã làm sai chuyện gì? Người mới đến thế mà lại là Đại Phương Sư Quảng Nhân. Hết chương thứ 113. Chúng ta vừa đi hết quyển 1, bây giờ chúng ta cùng đến với quyển 2, chương 1, đợt thích khách thứ 3, người dịch Hỏa Dược Phi Phi. Quảng Nhân xuất hiện không bao lâu, khoảng không sau lưng ông ta lại hiện ra thêm mấy bóng người. Trong đó, người đi gần Đại Phương Sư nhất chính là Hỏa Sơn với mái tóc đỏ. Những người còn lại cũng đã từng gặp trong địa cung của Yên Ai Hầu. Tuy nhiên, từ khi mấy thầy trò này ra mặt, sự chú ý vẫn luôn tập trung vào Yên Kiếp, như thể không nhìn thấy Quy Bất Quy và Ngô Miễn vậy. Thấy Quảng Nhân xuất hiện, sắc mặt Yên Kiếp cuối cùng cũng trở nên khó coi. Im lặng hồi lâu, gã quay lại nói với Hoài Nam Vương. Xin điện hạ yên tâm, nên người này đến đây vì ta. Dù giữa chúng ta xảy ra bất cứ chuyện gì, đều sẽ không liên lụy đến điện hạ. Nếu vẫn không yên tâm, điện hạ cứ việc rời đi, không ai dám ngăn cản. Hoài Nam Vương có hơi kinh hoàng gật đầu, nhưng vẫn không dám bỏ đi. Nói xong, gã quay lại cười với Quảng Nhân. Bây giờ, chắc nên gọi người là Đại Phương Sư rồi nhỉ? Phượng Dĩ không được can dự chính trị, đây là quy định của phái Phượng Dĩ các người. Hơn nữa là Ôn Lương phạm tội hành thích Hoài Nam Vương Điện Hạ trước, tiến người như hắn xuống luân hồi, không đáng để Đại Phương Sư làm to chuyện vậy chứ. Chuyện Ôn Lương vừa rồi đã cảm ơn ông rồi, ta không nói hắn mà nói sáu phương sĩ trong thành Hàm Dương nửa tháng trước. Quảng Nhân mỉm cười với Yên Kiếp. Trong một đêm giết liền sáu phương sĩ của ta, Yên Kiếp tiên sinh tốt xấu gì cũng xuất thân từ phái phương sĩ, lại không niệm tình nghĩa đồng môn ngày trước sao? Một đêm giết liền sáu phương sĩ, đừng đổ nỗi oan này lên đầu ta chứ. Nghe Quảng Nhân nói xong, sắc mặt Yên Kiếp càng khó coi hơn, ngừng giây lát rồi tiếp. Nửa tháng trước đúng là ta có dừng chân ở thành Hàm Dương, nhưng khi ấy ta nghỉ lại dịch quán của Hoài Nam Vương Điện Hạ, sang hôm sau thì đã rời thành. Hoài Nam Vương Điện Hạ có thể làm chứng cho ta. Nói đến đây, Hoài Nam Vương đứng sau lưng gã mới bạo gan gật đầu, run giọng đáp: Bổn Vương làm chứng cho Yên tiên sinh, bởi tối nửa tháng trước Bổn Vương bị kẻ gian trấn yểm, Yên tiên sinh đã liên tục làm phép bảo vệ cho Bổn Vương. Đến trời sáng chúng ta đã ra khỏi thành cả một đêm, Yên tiên sinh không hề rời khỏi tầm mắt của Bổn Vương. Đợi Hoài Nam Vương nói xong, Yên Kiếp tiếp lời: Còn nữa, ta muốn giết người lại đi chọn lúc bản thân dừng chân sao? Nói thế nào ta cũng từng là sư thúc ngươi, dù tệ hại cỡ nào cũng không đến nỗi đích thân ra mặt chứ. Nghe xong câu này, Quảng Nhân chỉ im lặng. Thầy sư tôn của mình không lên tiếng, mấy đệ tử đằng sau hiểu nhầm. Một phương sĩ trung niên nom đã có tuổi mở miệng: Yên Kiếp, người đã không còn danh phận trong phái phương sĩ nữa, sao dám chất vấn Đại Phương Sư? Nghe người này nói xong, Quảng Nhân chỉ nhíu mày, cũng không ừ hừ gì. Hòa Sơn ở gần ông ta nhất hiểu ý sư tôn, lập tức quay lại nhìn phương sĩ đang nói kia, sẵn giọng: Câm miệng, trước tọa Đại Phương Sư, há để ngươi nói năng hàm hồ. Bình thường đều do đại đệ tử Hòa Sơn này chấp trường môn quy, so với Đại Phương Sư, đám đệ tử môn hạ còn e ngại Hòa Sơn hơn. Nói xong câu này thì không còn ai dám tùy tiện lên tiếng nữa. Theo lời Yên Kiếp tiên sinh và Hoài Nam Vương Điện Hạ, hình như chuyện này là do ta lỗ mãng rồi. Im lặng hồi lâu, cuối cùng Quảng Nhân cũng mở miệng: Nhưng sáu phương sĩ kia quả thực đã chết bởi phương thuật, ngoài Yên Kiếp tiên sinh ra, những người còn lại đều ở cùng ta lúc xảy ra chuyện. Ta cũng không nghĩ ra được còn ai có được thuật pháp như thế. Nghe giọng Quảng Nhân đã dịu đi, Yên Kiếp thầm thở phào một hơi, quay lại nhìn đám người Hoài Nam Vương rồi bảo Quảng Nhân: Nếu đã chứng minh ta không liên quan đến chuyện này, vậy thì chúng ta đi được rồi chứ. Hoài Nam Vương Điện Hạ vừa bị hoảng sợ, chúng ta phải rời khỏi đây để trấn an Điện Hạ đã. Đừng đi gấp thế, ngồi bên nay giờ vẫn ở cạnh Quy Bất Quy xem náo nhiệt. Thế đám người Yên Kiếp định đi, vội lên tiếng: Chuyện giữa chúng ta vẫn chưa xong đâu. Ngô Miễn còn chưa nói hết, Yên Kiếp đã bật cười với y, rồi quay lại bảo Quảng Nhân: Không biết Đại Phương Sư đã điều tra hai người trước mặt chưa? Một đêm giết hết sáu phương sĩ, chắc hai người này cũng làm được chứ? Vừa nghe Yên Kiếp hỏi, đệ tử sau lưng Quảng Nhân vừa đưa mắt nhìn Ngô Miễn, vẻ mặt khắc nghiệt và Quy Bất Quy còn đang tí tẩn. Nhưng Đại Phương Sư chỉ cười đáp lời Yên Kiếp: Cả phái phương sĩ, người duy nhất không có hiểm nghi ra tay với sáu phương sĩ kia chính là hai người họ đấy. Quảng Nhân chưa dứt lời, Quy Bất Quy đã nhe răng cười với ông ta: Các người tính phần mình thôi, đừng lôi ông đây vào. Từ hơn 100 năm trước ta đã không còn trong phái phương sĩ nữa rồi, hơn nữa vô duyên vô cớ giết mấy phương sĩ nhỏ ấy làm cái gì? Yên Kiếp nghe Quy Bất Quy nói thế thì bật cười khẩy, vừa định lên tiếng thì bỗng thấy ở đối diện cát bụi mù mịt, sau đó là đội ngũ mười mấy người từ xa lao vun vút tới. Yên Kiếp thoát cái sầm mặt, quay lại hô lên với đám hộ vệ bên cạnh Hoài Nam Vương: Bảo vệ Điện Hạ, đợt thích khách thứ 3 đến rồi. Dứt lời, Yên Kiếp quay lại nhìn Quảng Nhân, vẫn không có biểu cảm dư thừa nào. Đại Phương Sư, đệ tình từng là đồng môn, người kêu ta mấy tiếng sư thúc. Nếu lát nữa ở đây có biến, xin hãy bảo vệ cho Hoài Nam Vương điện hạ Chu Toàn. Quảng Nhân nghe xong thì lắc đầu, cười nhạt với Yên Kiếp. Phương Sĩ không được làm chuyện đảo lộn vận mệnh quốc gia. Hoài Nam Vương điện hạ là hoàng tử cao quý, không phải bách tính bình thường, thư cho Quảng Nhân không thể làm chuyện can hệ đến quốc vận. Nghe xong câu nói của Quảng Nhân, Yên Kiếp giàu dĩ trong lòng. Trước đó tranh chấp với Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã tiêu hao quá nửa thuật pháp của mình. Thanh niên đầu bạc Ngô Miễn này còn dễ đối phó, chủ yếu là lão già Quy Bất Quy. Vừa rồi thuật pháp của mình gần như đã bị ông già bào mòn hết. Hơn nữa Quy Bất Quy bại trận cũng không rút lui. Nếu còn lằng nhằng thêm nữa, bản thân Yên Kiếp cũng không dám chắc chắn thắng bại sẽ như thế nào. Nhưng lúc này Yên Kiếp cũng không cân nhắc được nhiều nữa. Đội quân đằng xa càng lúc càng tới gần. Khi đội quân chỉ còn cách nửa trượng, mấy con ngựa đồng loạt hí dài một tiếng. Sau đó từ trong không khí truyền tới một giọng sắc sảo: Lưu Trường, đại hạn của ngươi đã tới rồi. Ngươi không liên quan mau mau tránh ra, không thì các ngươi phải chôn cùng Lưu Trường đấy. Dứt lời, mười mấy con ngựa và người ngồi trên ngựa đột nhiên biến mất. Chỉ trong chớp mắt, sau lưng thầy trò Quảng Nhân bỗng xuất hiện mười mấy người ngồi trên lưng ngựa. Đi đầu là một tên lùn đứng trên yên ngựa, gà qua lên với mấy thầy trò Quảng Nhân: Muốn sống thì mau đi đi, nếu không thì lát nữa các người sẽ làm vong hồn dưới đao của mấy lão già đây. Quảng Nhân vốn quay lưng về phía gã, nghe xong câu này, Quảng Nhân chậm rãi xoay người lại, cười với tên lùn trên lưng ngựa: Là lực sĩ Quảng Nguyên sao? Từ dạo chia tay ở núi Côn Luân cũng đã 2 năm rồi nhỉ? Thế gương mặt Quảng Nhân, miệng tên lùn há ra rõ to, qua một lúc mới lắp bắp: Đại phương sư Quảng Nhân, sao ông lại ở đây? Nói đến đây, gã lại nhìn sang Yên Kiếp, tức tối nói: Không ngờ ngươi lại mời cả đại phương sư đến. Nhưng An Lộc vua phải báo ơn vua. Trước khi đi, ta đã hứa với Tề Vương điện hạ phải mang được đầu của Hoài Nam Vương về. Nói đến đây, tên lụt bất ngờ tung mình lên không. Trong tay gã cầm một vật giống như kim thép, từ trên cao lao xuống chỗ Hoài Nam Vương. Tốc độ của gã quá nhanh, gần như không ai có thể nhìn theo tốc độ của gã. Nhưng lại nghe một giọng nói sắc sảo từ trên không truyền tới: Dù có ôm nhau cùng chết, ta cũng phải lôi Lưu Trường xuống luân hồi. Vừa nói xong câu này, chính giữa đoàn hộ vệ của Hoài Nam Vương đột ngột phát nổ, lộ ra Hoài Nam Vương vô cùng hoảng sợ bên trong. Ngay lúc tên lùn chuẩn bị ra tay với Hoài Nam Vương, một thanh niên tóc đỏ thình lình xuất hiện bên cạnh y. Thanh niên tóc đỏ thoát cái đã ra tay bắt lấy kim thép trong tay tên lùn. Sau đó từ lòng bàn tay phát ra một sức mạnh kỳ quái, bùm một tiếng đã đánh bay tên lùn ra ngoài. Hết chương thứ nhất, chúng ta cùng nghe chương thứ hai: Vấn Thiên Lâu. Cả Quảng Nhân cũng không ngờ đệ tử của mình lại đột ngột ra tay. Nhưng đại phương sư tâm tư thâm sâu, chỉ lặng lặng nhìn theo bóng lưng Hòa Sơn hành động, cũng không lên tiếng ngăn cản. Hòa Sơn thoát cái đã đánh bay tên lùn, sau đó lập tức biến mất tại chỗ. Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy hắn xuất hiện sau lưng Quảng Nhân, khe tài sư tôn mình thì thầm mấy câu. Nghe Hòa Sơn nói xong, Quảng Nhân khe khẽ gật đầu, rồi nhìn tên lùn toàn thân đầy máu nằm dưới đất. Lực sĩ Quảng Nguyên, còn nhớ tiểu đồ Hòa Sơn không? Nhiều năm trước, người dân người vây đánh nhân lúc tiểu đồ đệ kiệt sức, vừa rồi xem như là thù oán riêng giữa các người. Đương nhiên, nếu muốn báo thù vừa nãy, ta cũng sẽ không cản ngươi. Tên lùn lực sĩ Quảng Nguyên bò dậy, nên Hòa Sơn không chớp mắt, chỉ là trong ánh mắt phẫn nộ của gã còn mang theo vẻ nghi ngờ. Có vẻ không nhớ ra người tóc đỏ vừa đánh bay mình là ai. Thấy thái độ của Quảng Nguyên, Hòa Sơn cười khẩy một tiếng, sau đó mái tóc đỏ như lửa của hắn nhanh chóng biến thành màu đen. Bây giờ đã nhận ra chưa? Lực sĩ Quảng Nguyên cắn răng: Thì ra ngươi chính là đại đồ đệ của đại phương sư. Tốt, tốt, tốt lắm. Thấy tình thế hiện giờ, Ngô Miên đang lạnh nhạt theo dõi, còn tưởng gã sẽ xông tới liều mạng với Hòa Sơn. Nhưng chỉ chốc lát sau, Lực sĩ Quảng Nguyên đột nhiên phun ra một búng máu, sau đó gào rú như dã thú, xoay người nhảy bổ vào đám Hoài Nam Vương. Lần này không chỉ mình lực sĩ Quảng Nguyên, mà cả 13 người đi với gã cũng cưỡi ngựa xông tới. Cô may vừa rồi Hòa Sơn đã giúp đám người Yên Kiếp tranh thủ chút thời gian. Lúc này Yên Kiếp và người áo đen còn lại đã đến canh chừng bên cạnh Hoài Nam Vương. Xung quanh Yên Kiếp nổi lên từng tầng dung nham, cự lại lực sĩ Quảng Nguyên đang xông tới. Người áo đen còn lại và đám hộ vệ liều mình cản thích khách. Thuật phàm của Yên Kiếp vốn đã bị Quy Bất Quy tiêu hao quá nửa, nhưng vừa rồi lực sĩ Quảng Nguyên bị Hòa Sơn đánh cũng đã tổn thương đến nội tạng, hai bên huề nhau. Yên Kiếp đã hơi chiếm thế thượng phong, mà người áo đen còn lại cạnh Hoài Nam Vương cũng không phải dạng tầm thường. Một mình hắn có thể ngăn cản được hơn nửa số thích khách, không ngừng có thích khách ngã xuống trước mặt hắn. Xem ra thắng bại đã rõ, không bao lâu nữa phe tên lùn sẽ bị diệt toàn quân. Nhưng lúc này Quy Bất Quy lại phát hiện sự chú ý của Ngô Miễn không đặt ở trận chiến, mà nhìn vào Hòa Sơn đứng sau lưng Quảng Nhân. Ông Dung lẩm bẩm: mấy ngày không gặp, thuật pháp của ngươi đã tinh tiến hơi quá rồi. Ông già cười hì hì, nhìn theo ánh mắt Ngô Miễn giải thích: có người đang giúp hắn. Hòa Sơn dẫn theo một đám đệ tới, trong số bọn họ có người dùng thuật pháp trói buộc tên lùn kia trong nháy mắt. Hòa Sơn nhân cơ hội ra tay. Vì chuyện xảy ra trong chớp nhoáng rất khó nhận biết, nhưng đồ tôn của đại phương sư nhà các ngươi thì biết đấy, đều là đồ đệ của mình, không vạch trần mà thôi. Nói đến đây, ông già ngừng lại nhìn Hòa Sơn lần nữa. Cơ mà xem ra thằng nhóc Hòa Sơn này ngồi lên vị trí đại phương sư chắc rồi. Vận may của hai thầy trò này đúng là tốt thật đấy. Chào lùng hai người thảo luận, phía đối diện đã phân rõ thắng bại. Người áo đen đi cùng Yên Kiếp thẳng tay giải quyết quá nửa số thích khách, nhưng tên còn lại thì giao cho đám hộ vệ. Trong đám hộ vệ có nhiều người là phương sĩ giả dạng, tuy không thể giết chết hết đám thích khách còn lại, nhưng tạm thời ngăn cản thì không thành vấn đề. Người áo đen gia nhập vào cuộc chiến giữa Yên Kiếp và lực sĩ Quảng Nguyên, thắng bại lập tức rõ ràng. Người áo đen huyên hóa thành hai đám sương mù đen dày đặc bao trùm lấy lực sĩ Quảng Nguyên. Cơ thể Yên Kiếp biến thành dung nham chui vào xương đen. Sau một tiếng nổ lớn, lực sĩ Quảng Nguyên bay ra khỏi xương đen, rơi xuống đất bất động. Ngộ Biến và Quy Bất Quy nhìn sang, thấy người này đã không còn sự sống, về với luân hồi. Hai người bắt tay giải quyết xong lực sĩ Quảng Nguyên khó đối phó nhất, thì lập tức quay lưng trở lại đám hộ vệ, tiêu diệt sạch sẽ những thích khách còn lại. Tuy những người này là thích khách, nhưng Yên Kiếp và người áo đen xuống tay cũng hết sức tàn nhẫn. Khi hai người dừng tay, trên mặt đất đã không còn thi thể nào nguyên vẹn. Đại phương sư Quảng Nhân ở đằng xa thấy thế thì nhíu mày. Giải quyết xong đám thích khách, Yên Kiếp quay lại nhìn Quy Bất Quy và Ngô Miễn chằm chằm. Nhưng vì kiêng dè Quảng Nhân ở bên cạnh, gã không dám tỏ thái độ ngay, chỉ lạnh lùng cất lời: giờ thì trả hồn phách của kẻ đó cho ta được chưa? Đừng tưởng đại phương sư sẽ chống lưng cho các ngươi, chúng ta đều không còn trong phái phương sĩ nữa, hắn sẽ không lội vào vũng nước đục này. Vậy thì thúc nói sai rồi. Quy Bất Quy cười hì hì với Yên Kiếp, đưa mắt nhìn sang đại phương sư Quảng Nhân. Sợ lại một chút nha, ta và thúc không còn trong phái phương sĩ, nhưng ở đây đúng là còn một phương sĩ chính tông, phải không đại phương sư? Nghe Quy Bất Quy nhắc đến mình, trên mặt Quảng Nhân cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười ngại ngùng. Hành ban lễ với Ngô Miễn rồi thưa. Đệ tử thân phận hạn chế, không thể hành toàn lễ với tổ sư, xin tổ sư thứ lỗi. Trước đó Yên Kiếp vẫn luôn nửa tin nửa ngờ về thân phận Ngô Miễn. Trên người thanh niên tóc bạc này có quá nhiều nghi điểm. Thuộc bất lão là sản phẩm chỉ có ở thời của Tử Phúc. Thuật pháp của thanh niên này tuy cũng tạm được, nhưng nhìn thế nào cũng không giống người cùng thế hệ với đại phương sư đầu tiên. Lại thêm sau khi đám người Quảng Nhân xuất hiện, gần như không giao lưu gì với Ngô Miễn. Sâu chuỗi những điều này lại, Yên Kiếp âm thầm nhận định Ngô Miễn không phải sư đệ gì đó của đại phương sư đầu tiên, không khéo lại chính là đồ đệ của lão già Quy Bất Quy kia, theo sư tôn ra ngoài mạo danh lừa bịp mà thôi. Nhưng thình lình nghe thấy Quảng Nhân nhận nhân vật thuộc hàng tổ tông này, gã kinh ngạc không nói nên lời. Vốn còn tưởng chỉ cần Quảng Nhân ở thế trung lập thì sẽ kéo theo người áo đen kia và đám hộ vệ xông lên. Ngô Biến và Quy Bất Quy đều chẳng là gì với mình. Hiện tại xem ra người như mình mới chẳng là gì với Quy Bất Quy và Quảng Nhân. Thế Yên Kiếp không còn gì để nói, Quy Bất Quy cười hình hích rồi gọi mấy tiếng lên gò đất. Giờ lát sau, trưởng làng sắc mặt trắng bệch run rẩy chạy xuống khỏi gò đất. Thế mặt đất ngổn ngang sát chết, trưởng làng sợ đến suýt ngã ngồi xuống đất. Vất vả lắm mới chạy đến được sau lưng Ngô Miễn và Quy Bất Quy, thở cũng không dám thở mạnh. Biết hôm nay đã không còn hy vọng thu được hồn phách hạng vũ, Yên Kiếp hít sâu một hơi, sau đó bảo Quy Bất Quy: "Nể tình ngươi từng gọi ta là sư thúc mấy ngày, nhắc nhở các ngươi, ngày sau hồn phách đó sẽ mang lại rắc rối lớn cho các người đấy." Không đợi Quy Bất Quy lên tiếng, Ngô Miễn đã giành nói trước: "Rắc rối của chúng ta đã cao ngút trời từ lâu rồi, thêm chuyện này cũng chẳng đáng là gì." Thế vẻ mặt Yên Kiếp có hơi bối rối, Quy Bất Quy bật cười: "Coi bộ thúc cũng không định nói chúng ta biết rắc rối của bá vương, vậy thì chúng ta cũng không giữ thúc lại ăn cơm nữa." Nói đến đây, ông già ngừng giây lát rồi quay sang bảo Quảng Nhân: "Đại phương sư, nếu không chê tổ sư gia của các ngươi thì chúng ta cùng rời khỏi đây đi. Người cũng biết bây giờ không được thái bình, ai mà biết sau khi các người đi rồi có kẻ nào cho chúng ta một đòn từ phía sau không chứ?" Chỉ là cùng nhau rời đi, Quảng Nhân cũng chẳng tổn thất gì. Ông ta lập tức chiều ý, đưa đệ tử môn hạ và ba người Ngô Miễn, Quy Bất Quy, trưởng làng rời khỏi đây, hướng về phía thôn làng mà Nhậm Tam đang nghỉ chân. Đám người Yên Kiếp không định đi theo, mà dõi theo bóng lưng của bọn họ đến tận khi khuất hẳn. Yên Kiếp mới quay lại nói với Hoài Nam Vương: "Điện hạ, tuy quá trình hơi gian nan nhưng chúng ta vẫn đánh bại được Thích Khách, giờ chắc đã đến lượt phía Tề Vương đại loạn rồi. Chúng ta về trấn trước, đợi có tin từ phía Tề Vương rồi hăng tính." "Không cần đợi nữa, Tề Vương đã chết rồi. Hoài Nam Vương điện hạ đích thân mạo hiểm cầm chân Thích Khách của Tề Vương, đúng là giỏi tính toán." Yên Kiếp còn chưa nói xong đã nghe một giọng nói từ không trung truyền tới. Sau mấy câu này là tiếng cười giống như chim kêu đêm. Với thuật pháp của Yên Kiếp lại không thể nghe ra được âm thanh này phát ra từ đâu. Gã và người áo đen còn lại cảnh giác quanh Hoài Nam Vương, đợi chủ nhân giọng nói xuất hiện. Tiếng cười dứt, giọng nói vừa rồi lại vang lên: "Yên Kiếp, còn nhớ lời của ta không? Cho người thời hạn nửa tháng, chắc bây giờ cũng có đáp án rồi nhỉ? Quyết định chưa? Có gia nhập Vân Thiên Lâu của chúng ta không?" Nghe xong câu này, mắt Yên Kiếp lóe lên, vặn lại giọng nói kia: "Hôm đó người cũng ở Hàm Dương, sau phương sĩ kia là do ngươi giết." Hết chương thứ hai, chúng ta cùng nghe chương thứ ba: Một nhà ba người. Người dịch Hòa Dược Phi Phi. Đi đến trước làng, tổ hợp kỳ quái này mới tách ra. Hòa Sơn nhắc nhở sư tôn mình còn có việc quan trọng cần đại phương sư về chủ trì, bọn họ bèn chia tay ở cổng làng. Trải qua chuyện vừa rồi, trưởng làng giống như trở thành người câm. Ai đến hỏi ông ta đã chiêu được hồn phách hạng vũ chưa, trưởng làng cũng ngậm chặt miệng. Về đến nhà mình thì vội đuổi những dân làng đuổi theo hỏi thăm đi. Mấy người đang định lên tiếng hỏi làm sao xử lý hồn phách hạng vũ, bỗng dưng bị đá ra khỏi cửa. Sau đó một thằng nhóc cởi chuồng, mặt đỏ gay lảo đảo từ ngoài bước vào. Nhậm Tam cười khanh khách một tràng, nấc cục rồi quay sang hỏi Ngô Miễn và Quy Bất Quy: "Cả ngày nay hai người đi đâu vậy? Bỏ lại ta một chỗ này, các người yên tâm sao? Không sợ ta bị người ta bắt mất hả? Không sợ có người bắt ta bán cho hiệu thuốc, dâng cho hoàng đế của các người hả? Đáng thương cho cổ nhân sâm nhỏ bé ta đây sẽ bị các ngươi cắt thành 8 khúc, bỏ vào nồi hầm với gà." Cũng không biết đã nói động đến điểm thương tâm gì, Tiểu Nhậm Tam bỗng òa một tiếng khóc nức nở. lại lên cơn rồi. Lần trước người đốt sơn động cũng thế, chưa chịu thôi nữa hả? Quy Bất Quy khụt khịt, một mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Ông già nhíu mày, hỏi mấy dân làng vào cùng Tiểu Nhậm Tam: các người cho nó uống bao nhiêu vậy? Không phải uống từ tối qua đến giờ đó chứ? Dù có là rượu các người tự ủ, cũng không thể mặc cho thằng nhỏ này nốc hết được. Cho nó chút đồ giã rượu đi. Ngài đề cao bọn ta quá. Lúc này đó có người đưa canh giải rượu tới. Quy Bất Quy nhận lấy, bóp mũi Tiểu Nhậm Tam, giọt cả chén canh giải rượu lớn vào miệng nó. Lúc này người vừa lên tiếng kia lại nói tiếp: hai vị lão thần tiên đi không lâu thì tiểu thần tiên này đã ầm ĩ đòi uống rượu. Lúc ngài đi đã nhắn lại, ai còn dám cho ngài ấy uống rượu nữa. Sau đó không biết sao thần tiên này ấy soạt một cái biến mất. Chúng ta tìm nửa ngày trời mới thấy ngài ấy vào nhà bếp uống hết rượu giấu trong đó. Chúng ta vốn còn định giật lấy vỏ rượu, lại chọc tiểu thần tiên điên lên, miệng ngài ấy phun ra lửa, nói muốn đốt làng chúng ta. Còn nói gì mà, dù sao cũng không phải lần đầu, đốt quen tay rồi. Chúng ta chẳng còn cách nào, chỉ đành nhìn ngài ấy uống hết mấy vỏ rượu kia. Uống hết một bát canh giải rượu lớn, Tiểu Nhậm Tam cũng không quấy phá nữa, cúi đầu lên đùi Quy Bất Quy ngáy o o. Tiểu Nhậm Tam trật tự rồi, trưởng làng đuổi đám người không phận sự ra khỏi nhà. Lúc này mới khổ sở nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy: hai vị lão thần tiên tuy đã chiêu được hồn phách của bá vương rồi, nhưng sắp tới chúng ta còn phải đưa bá vương về quê hương đất sở nữa sao? Chúng ta ở đây chiêu hồn 16 năm chẳng đã kinh động đến triều đình từ lâu rồi hả? Nhắc đầu Tiểu Nhậm Tam ra khỏi đùi xong, Quy Bất Quy mới cười với trưởng làng: đông là trưởng của một làng, có hiểu biết hơn đám người bên ngoài. Thành thật mà nói, mỗi 3 năm này đều có vương gia họ Lưu thay hoàng đế đến tế sông. Vừa nãy người cũng thấy tận mắt rồi, bọn họ đâu phải đến tế sông, rõ ràng là đến kiểm tra hồn phách ba vương nhà các ngươi. Hồn phách ba vương biến mất, bước tiếp theo đương nhiên là truy lùng đến quê nhà đất sở của các ngươi. Chuyện hôm nay phiền phức rồi đấy. Nghe Quy Bất Quy nói xong, sắc mặt trưởng làng càng thêm khó coi, ngập ngừng giây lát rồi nói với ông già: hay là thế này, chúng ta đưa hồn phách ba vương tìm nơi lánh trước, trốn 8 năm 10 năm, đợi mọi việc lắng xuống rồi mới về quê. Bây giờ thiên hạ đều là của họ Lưu, các người đưa hồn phách họ Hạng chôn đi đâu được? Quy Bất Quy thở dài: giờ chỉ còn lại vùng Hung Nô ở Tái Ngoại, nhưng ba vương nhà các người ở có quen không? Trường làng thở ngắn than dài nửa ngày, lại quay sang nhìn Ngô Miễn ít nói kiệm lời, nặng nề thở ra một bụng phiền não, mới bảo gan hỏi ông già: lão thần tiên, ngài thấy thế này được không? Các ngài đều là thần tiên đắc đạo, đương nhiên không sợ triều đình gì đó. Hay là trong lúc các ngài đi chu du, mang theo ba vương nhà chúng ta, cho mấy chục năm chu du bên ngoài đó, còn đi ngang đất sở thì cho ba vương hồn về quê cũ, như vậy không phiền chưa? Người đúng là nhờ vả lão thần tiên như nhờ vả bà con nhà mình anh nhà. Quy Bất Quy liếc Ngô Miễn đang dựa vào tường nghỉ ngơi, thấy y không định nói gì mới quay đầu lại cười hề hề với trưởng làng: là một quy định cho con cháu đời sau của ngươi, một ngày nào đó khi chúng ta đưa ba vương nhà các ngươi về tới thì phải có người ra đón đấy. Thầy lão thần tiên gật đầu, trường làng mới thở phào, đang định bày biện thức ăn thì Ngô Miễn nãy giờ vẫn nhắm mắt nghĩ ngợi đột nhiên mở mắt ra. Vì một bữa cơm mà khiến cả làng họ Hạng các ngươi mất mạng, thế công tốt, xuống dưới dọn đường cho Hạng Vũ, tranh sau này ông ta xuống dưới không tìm được người quen. Trường làng ngỡ ra, không hiểu Ngô Miễn nói vậy là sao. Lúc này Quý Bất Quý mới cười hì hì giải thích cho trưởng làng: y vị lão thần tiên này là các người đừng cơm nước gì nữa, nên lúc này thu dọn tư trang mà đi đi, để muộn thì đại quân của triều đình sẽ kéo tới giết hết cả làng đấy. Lúc này trưởng làng mới sực tỉnh, Hoài Nam Vương gì đó không lấy được hồn phách ba vương, nếu quay về triệu tập quan quân. Chuyện sau đó ông ta cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Trường làng vội vàng lao ra khỏi nhà, bắt đầu lo chuyện thu xếp đồ đạc, lập tức rời khỏi đây. Thế cả làng đều bận rộn tất bật, Quy Bất Quy và Ngô Miễn ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nhà lông trưởng làng không để ý, Quy Bất Quy lấy hồn phanh hạng vũ giấu trên mình ông ta ra, vô định tạm thời cất trong cơ thể Ngô Miễn. Nhưng đắn đo một hồi, Quy Bất Quy vẫn giấu hồn phách này vào người mình, làm bạn với tổng quản đại nhân. Trong lúc người làng lo chạy tháo thân, không ai chú ý bên bà lão thần tiên trong nhà trưởng làng đã im hơi lặng tiếng biến mất khỏi làng. Lúc bọn họ rời đi, Quy Bất Quy còn nhân lúc không ai để ý trộm mấy bộ quần áo phơi bên ngoài. Ông già cõng Tiểu Nhậm Tam vẫn còn đang say ngủ cùng Ngô Miễn rời khỏi làng. Nhưng bọn họ không định đi đâu xa, dù sau đây cũng là vị trí của tấm bản đồ Tử Phúc để lại. Chẳng qua nơi này đã thay đổi quá lớn, trong một lúc Ngô Miễn cũng không nói rõ được vị trí cụ thể trên bản đồ. Đề phòng ngoài Yên Kiếp ra còn có kẻ khác tìm tới, Quy Bất Quy lại trổ tài dịch dung, bên mình và Ngô Miễn thành dáng vẻ khác. Vì dân theo Tiểu Nhậm Tam, ông già bèn hóa trang thành một thiếu phụ 20 tuổi. Nếu không tận mắt nhìn thấy, Ngô Miễn cũng không tin thôn nữ ngực nở mông to trước mặt lại là Quy Bất Quy giả dạng. Thu dọn đồ đạc xong, ông già óng ẹo đi đến bên cạnh Ngô Miễn, lại bắt đầu hy hoáy trên mặt y. Qua nửa nén nhang, một người đàn ông hơn 30 tuổi, đầu còn hơi hói, đứng trước mặt thôn nữ này. Lão già dắt con theo, cùng thiếp về nhà thăm mẹ đẻ nào. Quy Bất Quy thoát cái đã nhập vai, lời nói cử chỉ nhìn thế nào cũng giống một thiếu phụ dắt theo chồng con về quê mẹ. Ngô Miễn trầm mặc hồi lâu, bảo thiếu phụ trước mặt: "Ngày sau dám kể chuyện này ra ngoài, ta tiện người xuống gặp hạng vũ đấy." Thiếu phụ hấp háy đôi mắt long lanh, thúc nhẹ vào ngực Ngô Miễn, cất giọng thẹn thùng: "Quỷ sứ không có lương tâm." Hết chương thứ 3. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là hồn phách của hạng vũ đã nằm trong người của Quy Bất Quy. Hồi sau, ba người đi tìm địa điểm của tấm bản đồ tiếp theo như thế nào đây? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành. Thông tin donate Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.